Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859 thứ 5 viên siêu cấp Long Châu. chương 859 thứ 5 viên siêu cấp Long Châu. Vado cười như không cười mà lắc đầu. Đừng, ta và ngươi không thân, Ino thực hào sảng mà nói. Tới, ta mời khách, ta thỉnh ngươi ăn mì sợi. Đây chính là Ichiraku, tiệm mì sợi 20 năm cửa hàng Khánh khi đẩy ra Chí Tôn Miso mì sợi. Hương vị nhưng hảo, người bình thường căn bản ăn không đến, đều nói tới ăn cơm đề tài. Như vậy tự nhiên liền không thể đổ ở cửa ăn, và đô mắt to nổi lên một trận kỳ lạ thần thái. Cánh mũi thực ẩn nấp mà hút khí. Một tiểu tiệt hồng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi. Ino phong ấn thuật lô hỏa thuần thanh. Rõ ràng phong ấn thời gian rất lâu. Lúc này lấy ra, lại như là vừa mới bưng lên giống nhau. Nóng hôi hổi mì sợi làm nữ thiên sứ đem cự tiệt nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, tay đánh chiêu. Bài mì sợi cũng xác thật là ưu tú. Thứ 6 vũ trụ lấy cái phá trứng chim đều đương ăn ngon. Đối mặt một chén lớn sắc vị hương đều toàn mì sợi. Và đô nguyên bản tâm tư nháy mắt liền thay đổi, tiến vào thứ 6 vũ trụ. Thiên sứ vung tay lên trung ma trượng. Hai người trước mặt liền xuất hiện thoạt nhìn rất là tinh xảo bàn ghế, vì làm này chén mì sợi ăn lên. Càng có nghi thức cảm, Ino đi theo cùng nhau hỗ trợ. Thực mau liền ở không gian vũ trụ nội bố trí ra một cái không có bốn vách tường. Đèn treo cùng thảm treo không? Bàn ghế đều mã phóng chỉnh tề, phòng, và đô thoáng khách khí hai câu. Liền bắt đầu ăn, cùng nàng đệ đệ Uis giống nhau. Gia hỏa này cũng là đồ tham ăn, Ino đối phó loại này đồ tham ăn cũng là rất có kinh nghiệm, tới. Cái này rong biển cắt thành mảnh nhỏ đặt ở trong chén có thể đề vị, tới hai khối thanh thúy ngon. Miệng măng tây, lại đến một phen hương hành. Hương vị sẽ càng tốt, một chén lúc sau. Lại tới nữa một chén, ăn uống no đủ, và đô vuốt chính mình bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn, phía trước kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình đã không có, vì kéo vào quan hệ. Ino nói chuyện phiếm giống nhau nói, và đô tỉ tỉ, lão nghe Whis nói lên chuyện của ngươi, và đô cười như không cười mà hỏi lại. Hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt đi, là chuyện tốt. Whis vẫn luôn cho rằng ngươi lại thông minh lại xinh đẹp. Ôn nhu hiền thục, đại nhân chân thành, là thiên sứ nhất tộc đạo đức mẫu mực. Những lời này hắn trong lòng đều rõ ràng. Nhưng là ngượng ngùng làm trò ngươi mặt nói, và đô che miệng cười khẽ hai tiếng. Thứ 7 vũ trụ chính là dựa vào này đó lời hay mới siêu việt thứ 6 vũ trụ sao? Ta nếu là ngày sau đầu nhập vào thứ 7 vũ trụ, có phải hay không yêu cầu trước tiên học tập một chút? Ino như là không nghe ra trong đó châm chọc giống nhau. Kia đảo không cần, ta lần này lại đây. Chủ yếu là như vậy chuyện này, siêu cấp Long Châu sự ở vào có thể làm. Nhưng không thể nói trình tự. Nếu là tiêu phí mấy năm thời gian, ngẫu nhiên gian tìm được 7 viên thật lớn siêu cấp Long Châu. Đó là Ino vận khí tốt. Tuyệt đối không thể nói chính mình chuẩn bị hồi lâu, nàng hiện biên một cái lý do thoái thác. Ta thủ hạ có một cái gọi là số 16 nhân tạo người. Hắn hoàn toàn là máy móc cấu tạo, tưởng cho hắn cường hóa. Cần thiết sử dụng càng thêm mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng tài liệu mới được. Thứ 7 vũ trụ ở khoa học kỹ thuật phương diện tích lũy thật sự là quá mỏng nhược. Ta chỉ có thể đến thứ 6 vũ trụ tới học tập lấy kinh nghiệm, và đô cẩn thận phân rõ nàng lời nói. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thứ 6 vũ trụ đã thực rối loạn. Nếu ngươi, Ino vội vàng làm ra bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không tham dự thứ 6 vũ trụ tranh chấp, lâm phân biệt thời điểm. Ino lại tặng và đô suốt một bao tải mì gói. Chính mình động thủ cơm no áo ấm, trở về chính mình phao ăn đi, tiến vào thứ 6 vũ trụ. Chỉ là thoáng hỏi thăm, liền đạt được không ít tin tức, thứ 6 vũ trụ hiện giờ cũng không phải là loạn, mà là phi thường loạn. Ino ở một tòa tụ tập mấy chục cái trí tuệ chủng tộc trong thành thị đi bộ nửa giờ. Liền nghe được rất nhiều như là Frost đại chiến siêu Saiya đồn đãi, siêu Saiya nàng có thể lý giải. Rốt cuộc Broly vô pháp khống chế trong lòng thô bạo. chính là cái hỏa dược thùng. Một điểm liền trúng, cái này Frost là từ đâu toát ra tới? Chính mình không phải đã đem Frost làm thịt sao? Thi thể đều hóa thành tro. Đây là lại sống lại. Thứ sáu vũ trụ tuy rằng không có địa cầu, nhưng lại có kia Namek người. Bên này đồng dạng có Long Châu. Nếu là sống lại Frost, nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn, Frost versus Broly. Ha ha, làm cho bọn họ tùy tiện đánh đi, nguyên bản Ino tưởng thuê thứ sáu vũ trụ người Saiya giúp chính. Mình tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Kết quả tìm một vòng, vũ trụ nội chỉ có siêu Saiya truyền thuyết. Giống như trừ bỏ Broly cái này thường xuyên bị thứ sáu vũ trụ các lộ anh hùng hảo hán vây truy chặn. Đường đại ác nhân, liền không còn có khác người Saiya tìm hiểu đến tin tức. Đều nói người Saiya mẫu tinh bởi vì ngoài ý muốn mà phát sinh đại nổ mạnh. Toàn tộc chết sạch, Ino không biết tin tức này thật giả. Cũng vô pháp xác nhận, nàng chỉ có thể cho rằng kêu liền cùng thứ bảy vũ trụ Son Goku giống nhau. Là người Saiya chung, duy nhất người sống sót, một người ở vũ trụ tìm tòi. Hiệu suất thật sự quá thấp. Cuối cùng 3 tháng, Ino rốt cuộc ở thứ 6 vũ trụ tìm được rồi một viên siêu cấp Long Châu, tính thượng thứ 7 vũ trụ. 3 viên, cùng với có khả năng tồn tại với hai cái vũ trụ chỗ giao giới kia một viên. Trước mắt đây là nàng tìm được thứ 5 viên siêu cấp Long Châu, bất quá muốn đem này viên siêu cấp Long Châu mang đi, còn cần xử lý một ít vấn đề, ô ô ô, như là hơi nước xe lửa còi hơi thanh giống nhau. Khổng lồ máy móc sinh mệnh thể cúi đầu nhìn Ino. Gia hỏa này trước ngực là cực nóng động lực lò. Đỉnh đầu toát ra cuồn cuộn khói đặc. Thân thể hoàn toàn là truyền thống khoa học viễn tưởng tác phẩm chung. Cái loại này vụng về đại người máy hình tượng, đại người máy cùng số 16 bất đồng. Nó hoàn toàn là người máy. Hoặc là nói là kim loại người, không có huyết nhục, cốt cách vài thứ kia, có chỉ là lò luyện, động lực truyền hệ thống cùng sắt thép kim loại thân hình, nó không phải bị hậu thiên cải tạo sinh. Mệnh thể, mà là trời sinh, gia hỏa này sẽ không nói. Ino lại lấy ra năm đó đối mặt tử thần lão thiết sức mạnh. Đối với nó một trận khoa tay múa chân, người dưới chân, tinh cầu, có thể bán cấp, ta sao? Đại kim loại người xuyên thấu qua phần đầu hai cái hợp kim thấu kính quan sát Ino. Cẩn thận suy nghĩ một hồi. Tựa hồ nhìn ra nàng không dễ chọc. Một cái kính mà lắc đầu. Đỉnh đầu hơi nước trong khu vực quản lý toát ra một đạo nửa thước rất cao cột khói. Cùng với ô ô ô thanh âm Ino suy đoán. Người chuẩn bị cùng ta quá hai chiêu. Đại kim loại người động tác biên độ rất lớn mà lắc đầu. Hơi nước trong khu vực quản lý toát ra yên càng nhiều, ngươi là nói không được. Ô ô ô, cũng không đúng. Đó chính là phẫn nộ. Ô ô ô, còn không đúng. Cao hứng, bi thương. Ô ô ô, ô ô. Ino liên tục đoán 7-8 thứ. Thật vất vả mới lộng minh bạch. Cái này đại kim loại người nhìn đến nàng liền khẩn trương. Khẩn trương, hơi nước quản liền bốc khói, đây đều là cái gì tật xấu. Ino có điểm vò đầu. Nàng không phải không nói đạo lý người. Vô chủ tinh cầu. Vì siêu cấp Long Châu. Lấy đi cũng liền cầm đi. Ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Hiện tại tinh cầu mặt ngoài có trí tuệ sinh mệnh. Vì giới vương thần thủ tự thanh danh. Nàng cần thiết thích đáng giải quyết chuyện này. Tấu chương xong. Hết chương.